Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, vô tận tà khí. Giết hại vô hạn, linh chủ đại nhân, Aurelia trong mắt nổi lên kinh hỉ lệ quang. Lúc này Diệp Thiên đã thoát thai hoán cốt, giống như là biến cá nhân giống như vô tận tà khí. Quanh quẩn ở trên người, điên cuồng phun trào, khi tiến vào cửa sắt lúc, Diệp Thiên đã quyết định rút ra trong thức hải thanh đồng cây đinh. Từng bước giải trừ phong ấn, để khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái, cho nên lúc đó Diệp Thiên trong mắt, hội hiện ra một mảnh đỏ như máu. Lúc này, tại kim cương hồng bão táp bên trong, Aurelia chung quanh 10 mét bên ngoài. Lại không một cái hắc thiết cấp võ giả, còn có thể sống được đứng trên mặt đất, tất cả đều cứ thế mà bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Cùng Diệp Thiên khoảng cách tương đối gần, càng là toàn thân mạch máu bạo liệt, máu tươi phủ đầy thân thể, bị chết vô cùng khó coi, 10 mét bên ngoài hắc thiết cấp võ giả lại lần nữa bị chấn kinh đến sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Thiên vừa mới một tiếng kim cương hống, chí ít đánh chết 2/3 hắc thiết cấp võ giả. Đến mức nơi xa Ngô Quý Phúc, giờ khắc này, hưng phấn thần sắc kích động ngưng kết tại trên mặt hắn. Khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên, ngươi, Ngô Quý Phúc run giọng nói, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên đã thuấn di đến Ngô Quý Phúc trước mặt, ngươi lại cười một cái cho ta xem một chút. Diệp Thiên trong mắt sát khí nồng đậm, đến tột đỉnh cấp độ, Ngô Quý Phúc sắc mặt tái nhợt, tâm thần câu hàn, quần ở giữa truyền đến từng trận mùi thối, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ta, Tô Tâm Di ở đâu? Diệp Thiên năm ngón tay như câu, đội lên Ngô Quý Phúc đầu vai, Ngô Quý Phúc thân thể run lên, tê thanh nói, ta không biết, thật. Diệp Thiên khóe miệng nhấp nhô tà ác đường cong, Ngô Quý Phúc triệt để tuyệt vọng, hắn nguyên bản còn trông cậy vào hắc thiết cấp võ giả có thể đem Diệp Thiên xử lý. Không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà có thể biến nguy thành an. Nức nở nói, thật, ngươi, lăn đi đem cái kia máy cắt kim loại lấy tới, cho ta nối liền điện. Diệp Thiên theo tay chỉ một cái nằm dạp trên mặt đất hắc thiết cấp võ giả. Ra lệnh, hắc thiết cấp võ giả không dám cự tuyệt Diệp Thiên yêu cầu. Theo góc tường chuyển đến một đài vết dỉ loang lổ máy cắt kim loại. Nối liền nguồn điện, sau đó ngoan ngoãn lui sang một bên. Mọi người nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên. Lúc này thời điểm, Aurelia đã từ dưới đất đứng lên. Nàng giãy giụa như rắn nước eo sao chi, tạch tạch tạch, vài tiếng giòn vang về sau, trên lưng máu thịt be bét vết thương, trong nháy mắt kết vảy, một giây về sau, thịt mới dài ra, hết thảy khôi phục như thường, thì liền trên váy máu đen, cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như huyết tộc thân thể nghịch thiên tự mình tu phục năng lực. Giờ khắc này tại Aurelia trên thân được đến phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Mà mọi người thì là lần nữa quá sợ hãi. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Aurelia lăn lộn như vô sự giống như từng bước một hướng Diệp Thiên đi tới. Những cái kia miễn cưỡng còn có thể nhúc nhích hắc thiết cấp võ giả. Như tránh ôn dịch giống như ào ào hướng hai bên lùi lại. Không dám cùng Aurelia chính diện tiếp xúc. Linh chủ đại nhân, ngài không có việc gì. Aurelia tràn đầy lo lắng hỏi. Diệp Thiên trong lòng lướt qua một dòng nước ấm. Còn không chết, cái viên kia màu đen chui đao. Còn vẫn như cũ cắm ở Diệp Thiên ở ngực. Mọi người vừa lại kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên lộ trong không khí lồng ngực. Nửa điểm quyền đầu nện xuống dấu vết đều không có. Trên mặt máu tươi cũng hư không tiêu thất. Chẳng lẽ hai người này thật sự là trong truyền thuyết quỷ quái? Tất cả mọi người là tâm thần run lên. âm thầm nghĩ, ngươi vẫn là không muốn nói lời nói thật, đúng không? Diệp Thiên âm trầm ánh mắt, nhìn qua Ngô Quý Phúc. Ngô Quý Phúc không ngừng lắc đầu liên tục. Ta thật không biết, Diệp Thiên không tại nói nhảm. Mở ra máy cắt kim loại. Ao ao ao, tiếng vang, quanh quẩn tại trong xưởng. Kim loại cắt chém mảnh. Tuy nhiên đã rỉ sét, nhưng ở dưới sự vận chuyển cao tốc, vẫn là làm cho người sợ hãi. Diệp Thiên một chân đem Ngô Quý Phúc đá té xuống đất. Đem Ngô Quý Phúc cổ tay, ấn lại để cắt chém mảnh xuống. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên muốn làm gì. Diệp Thiên nhất chỉ rơi vào Ngô Quý Phúc thiên đột huyệt phía trên. Thiên đột huyệt là nhân thể thần kinh chuyển trung tâm điều khiển. Chỉ cần phong bế cái huyệt vị này, thì có thể bảo chứng cái này người bất luận thân thể chịu đựng bao lớn đau đớn tra tấn. Não tử đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Chúng người trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người giết ta cũng vô dụng. Ngô Quý Phúc cười lạnh, kiên trinh bất khuất, hắc hắc hắc, giết ngươi, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Diệp Thiên vừa mới nói xong, đè xuống máy cắt kim loại đem tay, mỗi giây vận hành 3.000 chuyển cao tốc cắt chém mảnh, rơi vào Ngô Quý Phúc trên cổ tay. A, Ngô Quý Phúc một cuống họng, thét lên ra tiếng, so với bị người phá thân thiếu nữ còn thống khổ. Mồ hôi tuôn như nước, toàn thân lớn rung động, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, rơi vào trong tay mọi người. Cái khác còn sót lại hắc thiết cấp võ giả vãi cả linh hồn. Vô số người trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Trong xưởng, mùi thối tràn ngập ra, hợp kim chế thành cắt chém mảnh. Đừng nói là cắt chém cổ tay, cho dù là sắt thép chế phẩm cũng có thể bị trong nháy mắt mở ra. Diệp Thiên đè xuống đem tay tốc độ rất chậm, tùy ý đem tay tự thân trọng lượng, rơi đi xuống, chi chi ckit, tê, tư, một dải máu tươi dọc theo cắt chém mảnh ở mép, phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Đối ở hiện tại Ngô Quý Phúc tới nói, hôn mê, thành hắn lớn nhất ra không thể chạm yêu cầu xa vời. Hắn thà rằng bị giết, cũng tuyệt không nguyện tiếp nhận phần này thống khổ. Hết lần này tới lần khác đầu hắn lại dị thường thanh tình. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bì mô, huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, một chút xíu bị cắt mở. Loại kia bứt rứt cảm giác đau đớn là hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Giờ phút này, cho dù là Aurelia cũng là nhịn không được khóe miệng giật một cái. Đồng thời cũng cảm thấy một trận vui mừng. Linh chủ đại nhân hay là cùng năm đó một dạng huyết tính tàn bạo, thích giết chóc thành thói. Một phút đồng hồ sau, Ngô Quý Phúc bàn tay thì cùng hắn thủ đoạn một phân thành hai. Ngô Quý Phúc đau đến tê tê thở nặng thô khí. Mọi người nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một cái, lo lắng sẽ chọc cho giận Diệp Thiên. Vẫn là không muốn nói. Lời còn chưa dứt, cắt chém mảnh lần nữa rơi vào Ngô Quý Phúc cùi trỏ vị trí. Cùi trỏ, đoạn, Diệp Thiên tựa hồ nghiện, cắt chém mảnh lần nữa đè xuống. Ngô Quý Phúc cánh tay, đoạn, một cái tay khác, thế mà theo ngón tay bắt đầu cắt, sau đó mới là cổ tay, cùi trỏ cùng đầu vai, cuối cùng chỉnh cánh tay, đoạn. Toàn bộ quá trình chỉnh một chút, tiếp tục 20 phút. Ngô Quý Phúc cứt đái đều xuống, mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm quần áo ướt, cuống họng đều bởi vì kêu thảm mà biến đến mất tiếng trầm thấp. Diệp Thiên lại hỏi, còn không muốn nói, nói chuyện. Ngô Quý Phúc mắt cá chân đã bị Diệp Thiên ấn tại cắt chém mảnh xuống. Máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Ngắn ngủi một đoạn xương bắp chân, Diệp Thiên chỉnh một chút cắt chém hơn một giờ, đứng ngoài quan sát hắc thiết cấp võ giả, cho tới bây giờ còn có thể bảo trì chấn định thần sắc người. Không đủ 2%, không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất. Sắc mặt trắng bệch, giống như đưa thân vào tu la địa ngục bên trong. Chỉ cầu Diệp Thiên có thể sớm một chút kết thúc trận này tàn bạo giết hại. Lúc này, trong mắt bọn họ Diệp Thiên đã không còn là người, mà chính là ma quỷ, nhắm người mà phệ ma quỷ. Lại là một giờ đi qua, Ngô Quý Phúc tay chân tứ chi triệt để chặt đứt, miệng vết thương vết máu đầm đìa. Chỉ còn lại có nửa cái nửa người trên còn mang một cái hoàn chỉnh đầu lâu. Tiếp đó, cắt chém mảnh đem về theo ngươi nơi cổ họng cắt xuống. Ngươi thật tốt hưởng thụ tuyệt vời này tư vị đi. Diệp Thiên cười lạnh, Ngô Quý Phúc rốt cuộc chịu đựng không được đau đớn tra tấn. Tê Thanh nói, ta nói, lúc này cắt chém mảnh cách hắn vị trí hiểm yếu, không đủ 1 cm. Nóng rực máu tươi từ cắt chém mảnh phía trên rơi vào hắn nơi cổ họng. Tinh thần hắn đối chủ nhân hắn tín ngưỡng, đều tại thời khắc này sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?